Đô thị tu chân y thánh, 386, chương 386, hãy để cho ta đến đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôn kính Đao Phong Xét các hạ xin lỗi, ta cũng không có hiểu người ý tứ mà đang nghe đầu kia mang mũ bò lão giả cũng chính là Đao Phong Xét theo như lời nói, Amodic hơi ngẩn người, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, sắc mặt có chút khó coi nói. Khụ khụ khụ khụ. Thế mà Đao Phong Xét lại đã không có lại để ý tới hắn, mà là vẻn vẹn nâng lên hai tròng mắt hướng Viễn Phương nhìn lại, run rẩy đột nhiên cất giọng nói. Đến từ Đông Phương thế giới bằng hữu, ta nghĩ ngươi hiện tại cũng có thể hiện thân đi. Nghe vậy ở đây tất cả mọi người sừng sờ một chút. Thậm chí ngay cả Trần Phi trên mặt thần sắc có chút cổ quái, lẽ nào? Theo sát mà chỉ thấy hắn xoay người hướng phía sau nhìn lại cùng lúc đó, cảm giác của mình năng lực thả ra đến lớn nhất. Gì, đó là, Diêm Sư Thúc, mà đang ở ngoại trừ vị kia ở ngoài, tất cả mọi người không hiểu ra sao Trần Phi lại đột nhiên tập trung xa xôi sử nhất nói thân ảnh màu đen vẻ mặt sợ run lên. Bởi vì thân ảnh màu đen không là người khác, đúng là hắn Diêm La, Diêm Sư Thúc chậm rãi sử theo quải trượng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà khi Diêm La như vậy đột ngột xuất hiện ở lúc cả người là máu trước mắt đống hỗn độn Amodic lại nhịn không được con người mạnh co rụt lại, chợt có chút hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia sử theo quải trượng thanh âm già nua có chút run rẩy kinh dị thanh âm, không nhịn được thốt ra. Ngươi là hương cảng chợ đêm vị kia, hiển nhiên hắn đối với Diêm La loại này tiên thiên trung kỳ đáng sợ cường giả cũng không xa lạ gì. Lại là hương cảng chợ đêm vị kia. Mọi người đều biết Hương Cảng Chợ Đêm chính là Đông Nam Á khu vực hắc ám thế giới tối thế lực khổng lồ tổ chức kỳ hội dài cùng với tam đại phó hội trưởng càng ở toàn cầu trong phạm vi, đều chính mình cực đại nổi tiếng, bị bọn họ tinh hồng chi nha liệt vào S cấp nguy hiểm. Nhưng bây giờ cái loại này S cấp nguy hiểm trong thế lực tam đại phó hội trưởng cường đại nhất vị kia cư nhiên sẽ đích thân xuất hiện ở đây, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ là Hương Cảng Chợ Đêm tưởng tượng bọn họ tinh hồng chi nha động thủ. Hương Cảng Chợ Đêm, Đông Phương thanh niên nhân đến tột cùng lai lịch gì, lợi hại đến loại trình độ này đều không nói. Thậm chí ngay cả Hương Cảng Chợ Đêm vị kia đều có thể đủ mời tới. Cũng có người hình như là nhận ra Diêm La thân phận nhịn không được vẻ mặt sợ hãi nói. Dù sao tiên thiên trung kỳ loại trình độ đó của vũ giả, để xuống tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới thế nhưng đủ để sánh ngang SS cấp chúa tể cường giả, ngay cả bọn họ tinh hồng chi nha vĩ đại nhất. Đại nhân, Đao Phong Xét các hạ cũng bất quá chỉ là loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, đối phương Đông Phương thanh niên nhân cư nhiên cũng mời tới đồng dạng như thế một vị. Đây quả thực quá làm người ta giật mình, quá làm người ta khó có thể tin. Dù sao có tư cách có năng lực mời được cái loại này tầng thứ cường giả ra ngựa, không chỉ có là cần muốn người cường đại mạch nhưng lại phải bỏ ra khó có thể lường được đại giới, mới có khả năng làm được. Một màn này, bọn họ tự nhiên không ngờ tới. Nghĩ đến đây, dù là Amodic loại này S cấp dị năng giả cũng không nhịn được sắc mặt không gì sánh được âm trầm cùng khó xem, cặp kia nhuộm máu con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Diêm La thanh âm âm lãnh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôn kính các hạ, lẽ nào ngày hôm nay đây hết thảy đều là các ngươi Hương Cảng Chợ Đêm sở đạo diễn đi ra ngoài. Ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, chúng ta đồ vật phát lập được hòa bình minh ước, ngươi làm như vậy có đúng hay không có chút hơi quá đáng, quảng cáo. Thanh âm của hắn, tận lực đang cùng Bình Minh Ước tăng thêm một điểm giọng nói, rất hiển nhiên là muốn mượn cái này cớ mạnh mẽ áp Diêm La một chút. Dù sao đây chính là Đông Tây Phương cao cấp nhất cường giả liên hợp chế định xuống Minh Ước, đề tựu là cả địa cầu an định, vì vậy đừng nói là bọn họ coi như là trở lại một vị đáng sợ hơn cường giả, có thể cũng không dám đơn giản như vậy làm càn. Minh Ước, quá phận, nhưng mà đối với hắn loại này tiểu siếp Trần Phi lại nhịn không được khóe miệng ngoéo. Một cái cười lạnh nói. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta Hoa Hạ có đúng hay không hẳn là toàn thể xuất động trước đem bọn ngươi cái này cái gọi là tổ chức sát thủ nghiền diệt cái hơn 10 hồi rồi hãy nói. Lẽ nào ngươi đã quên trên cổ ta thứ này, là ai lưu lại? Trần Phi theo như lời nói nhất thời làm Amodic sắc mặt cứng đờ, bởi vì hắn vừa rồi quả thực quá kích động, vì vậy cũng liền quên mất Trần Phi trước đối với hắn theo như lời nói. Đáng chết, chuyện này hình như là bọn họ trước phạm quy. Được rồi, câm miệng đi. Chuyện kế tiếp mà giao cho ta, có thể tiếp Diêm La lại hơi khiển trách Trần Phi một câu, sau đó lúc này mới xoay người ngẩng đầu, nhìn về phía trên ngọn núi cả người thả ra đáng sợ sát khí cùng với sát khí Đao Phong Xét cười nói. Đã sớm nghe nói các hạ ngươi truyền kỳ sát thủ uy danh, hôm nay may mắn gặp lại, có thật không vinh hạnh a. Trên ngọn núi, đầu kia mang mũ bò Đao Phong Xét khàn khàn con ngươi hơi híp, đồng dạng có chút thần sắc vi ngưng nhìn Diêm La, run rẩy khàn giọng nói. Ta cũng đã nghe nói qua tên của ngươi. Năm đó thiếu chút nữa không có nhận dưới có về nhiệm vụ của ngươi. Đào Phong xét là làm gì? Sát thủ, mà hắn sở nhận nhiệm vụ là cái gì? Tự nhiên tất cả đều là có quan hệ ở sát nhân nhiệm vụ. Mà bây giờ hắn lại cơ nhiên đột một gian nói như vậy, nhất thời làm Diêm La Sử theo quải trượng tay khô gầy trưởng hơi run lên, chợt có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phải, vậy cũng được bỏ lỡ các hạ ngươi so tài cơ hội tốt, thật là có chút đáng tiếc a. Nghe vậy nhất thời ở đây tất cả mọi người nhịn không được trái tim run rẩy, ngay cả Amodic đều là giống nhau. Bởi vì, này Hương Cảng chợ đêm vị này có thể không bình thường, hoàn toàn là có tư cách cùng bọn chúng tinh hồng chi nha cực mạnh vương bài sát thủ. Đào Phong xét chạy song song với tồn tại, nếu là bọn họ lưỡng thật đánh nhau, chỉ sợ hậu quả kia, sẽ trở nên có chút thiết tưởng không chịu nổi. Mà ở thấy tình cảnh này, ngay cả đầu kia mang mũ bò Đào Phong xét cũng không nhịn được hai tròng mắt hơi híp một cái, cặp kia run rẩy, khàn khàn lão mắt tràn ngập ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Tuy nói hắn Đào Phong xét tung hoành hắc ám sát thủ giới nhiều năm như vậy, sợ quá ai. Nhưng bây giờ đối phương địa vị quả thực cũng không thái nhất vậy, chớ nói chi là bên cạnh hắn còn theo cái đồng dạng vướng tay chân tiểu tử kia. Hắn vô ý thức hai tròng mắt hướng phía Trần Phi quét tới, lau một cái nhàn nhạt tàn khốc cùng với sát ý hiện lên. Lại dám đến bọn họ tinh hồng chi nha nháo sự, xem ra là thật coi hắn Đao Phong xét già rồi, đao trong tay đã không sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn hơi nhấp mân thuần túy nhất, run run trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia nhàn nhạt màu sắc trang nhã, chợt mặt không biểu tình, nhìn Trần Phi nói. Khụ khụ, các hạ ngươi nếu muốn cùng ta luận bàn, về sau cũng có khi là cơ hội. Bất quá bây giờ ta nghĩ ta hẳn là lãnh giáo một chút người trẻ tuổi này khả năng. Lúc đầu lấy thân phận của hắn cùng với niên kỷ, dưới tình huống bình thường là không sanh được cùng Trần Phi loại này thanh niên nhân vậy so đo tâm tư. Bất quá hôm nay Trần Phi làm những chuyện như vậy mà lại thật quá mức, hoàn toàn là đối với hắn các tinh hồng chi nha khiêu khích. Mà loại sự tình này mà nếu là truyền đi cái này đối với bọn hắn tinh hồng chi nha mà nói quả thật có chút thật mất thể diện. Là tối trọng yếu vẫn có một vị vương bài sát thủ ngã xuống, cái này để cho bọn họ tổn thất quá lớn. T, đại nhân chuẩn bị tự mình xuất thủ. Mà đang nghe Đao Phong xét tự mình phun ra lời như vậy, dù là tinh hồng chi nha này cái sát thủ, lúc này cũng không nhịn được có dũng khí phía sau lưng, cái cổ gian trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm cảm giác. Dù sao phải biết rằng, vĩ đại Đao Phong xét các hạ tuy nói một bên là bọn hắn rất tôn kính cường giả, có thể một bên, lại cũng là bọn hắn không gì sánh được sợ ma quỷ. Bởi vì, này tên một khi nổi giận quả thực hãy cùng tử thần vậy, tàn nhẫn không gì sánh được, không hề nhân tính, thật là đáng sợ. Phải, mà đang nghe đối phương lời như vậy, Diêm La cũng không từ con ngươi hơi híp một cái, chợt lo một cái nhàn nhạt màu sắc trang nhã di động hiện tại hắn trên khuôn mặt già nua, sau đó chợt nghe thấy hắn thản nhiên nói. Nguyên bản chuyện này ta là không nên nhúng tay, bất quá ai kêu tiểu tử này cùng ta có cũ, là sư chất của ta. Vì vậy các hạ nếu thật muốn động thủ, không ngại hai chúng ta trước so chiêu một chút. Lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt càng thêm thay đổi, có chút kinh khủng cùng hốt hoảng. Bởi vì, này loại cấp bậc cường giả một khi động khởi tay đến, mặc dù là đối với bọn hắn tinh hồng chi nha, cũng coi là nhất kiện có thể nói dung chuyển đại sự món. Nga, nghe vậy Đao Phong kia xét bị mũ bỏ che giấu chân mày rốt cục hơi gạt gạt, chợt một sình dịch huyết sát máu tanh vị tràn ngập đi ra trước chém rơi diễm đầu rắn lô, việc này cắm trên mặt đất mặt ngân đao, lúc này càng hơi ông minh động tĩnh một tiếng, quỷ dị phiêu bay lên, một lần nữa trở lại Đao Phong xét trong tay. Hắn lúc này mới con ngươi nhàn nhạt quét về phía Diêm La Chiến Nguy nói. Khụ khụ, nếu là các hạ thật muốn như vậy nói, vậy không phương tiểu thử một chút xem sao? Khụ khụ, quảng cáo, tuy nói hắn quả thực không muốn cùng Diêm La loại phiền toái này chính là nhân vật động thủ, có thể nếu là thật không biện pháp. Hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ, dù sao lấy hắn Đao Phong xét truyền kỳ sát thủ tên tung hoành sát thủ giới lâu như vậy, sợ quá ai? Mà đang nghe cái này, Diêm La thẳng thắn trực tiếp không nói, bởi vì quả thực đã không cần thiết nói thêm gì đi nữa. Một cái đã đem đối phương đắc tội chết, một cái không chuẩn bị lúc đó buông tay, như vậy. Không nhận chân đánh một trận, phòng trừng cũng không nhiều lắm khả năng nói xuôi được. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhẹ nhàng nâng khởi trong tay quải trượng, trong cơ thể đang có một cây khô gặp xuân nửa năm đáng sợ khí thức du nhiên nhi sinh, có thể nhưng vào lúc này, một đạo trẻ tuổi bàn tay, lại đột nhiên kéo hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư thúc trước hết chờ một chút, chỉ thấy Trần Phi cương nhiên cười híp mắt đưa tay đi đến Diêm La trên cánh tay cuộc cười lắc đầu nói. Ngươi, chẳng lẽ, hồ đồ, ngươi muốn làm gì? Mà ở thấy tình cảnh này, Diêm La trong lòng nhịn không được lột bột một chút, sau Trần Phi Sở làm được sự tình, càng làm cho người không khỏi biến sắc quát. Bởi vì Trần Phi cương nhiên lướt qua hắn đi tới trước mặt hắn, cùng đối phương khí thế đáng sợ đối mặt. Sư thúc đa tạ ngươi, có thể cho ta xuất đầu, bất quá trận này hãy để cho ta đến đây đi. Trần Phi híp mắt cười cười, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chợt xẹt qua một tia lệ khí. Hắn không xa vạn lý xa xôi đi tới nơi này y ta. Ly, à, có thể không phải là vì đảm đương quần chúng. Tuy nói mang theo mũ bò lão giả đao phong xét địch nhân thoạt nhìn tựa hồ quả thực rất mạnh, có thể hắn Trần Phi cũng không giống như là ngồi không. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Nghĩ đến đây, hắn hơi giơ tay lên, mà đang ở rất nhỏ nhấc tay, một luồng sợi nóng, rừng rực hỏa diễm bao vây lấy sắc bén kiếm khí xuất hiện, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí, một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, năm đạo, sáu đạo, bảy đạo, tám đạo, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.